Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, bệnh tình chuyển biến xấu. Nhìn thấy cậu nhỏ Lý Đại Lực phản ứng lớn như vậy, Lâm Diệp có chút không hiểu thấu. Tiểu Cữu, ngươi cần phải dạng này à? Ta chính là cái mông có chút đau nhức, muốn ngươi giúp ta một chút. Chấm ngoặc kép. Lâm Diệp cảm thấy cậu nhỏ ngạc nhiên, liền giật xuống nửa bên quần, dựa vào ở trên ghế salon, đem nửa cánh trần trùng chụp cái mông hướng hắn. Lý Đại Lực gặp một lần thì càng là che chính mình ân con mắt, chỉ vào Lâm Diệp kêu lên: Tiểu Diệp, ngươi đem ngươi tiểu cữu ta muốn trở thành người nào? Ta và ngươi không là một loại người a? Lộn xộn cái gì a? Tiểu cữu, ngươi liền giúp ta một chút, có khó như vậy a? Lâm Diệp không nói thúc giục, nhanh, ta quần đều kéo, ngươi liền giúp ta. Chấm ngoặc kép. Lâm Diệp lời này còn chưa nói rõ ràng, lại bị tiểu cữu cái kia nghĩa chính ngôn từ giọng điệu cắt đứt. Ngươi mặc quần vào. Mặc vào quần, chuyện gì cũng dễ nói. Chấm ngoặc kép. Lý Đại Lực kề sát vách tường, sau đó chậm rãi hướng về Lâm phụ Lâm mẫu phòng ngủ di động đi qua. Mặc vào quần, vậy làm sao làm? Lâm Diệp vừa phát ra một tiếng nghi hoặc, sau đó liền nghe đến phịch một tiếng. Nguyên lai là tiểu cữu Lý Đại Lực đã trở thành tư chuồn mất một chút, chạy vào ba mẹ phòng ngủ. Sau đó trong nháy mắt liền đem cửa gian phòng cho khóa trái ở. Uy, tiểu cữu, ngươi tránh cha mẹ ta gian phòng đi làm mà a? Bất đắc dĩ Lâm Diệp nói đến quần, phanh phanh phanh gõ cửa nói: Tiểu Diệp, ngươi phải tỉnh táo, tuyệt đối không nên xúc động a. Tiểu cữu dạng này cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Lý Đại Lực ở bên trong tận tình khuyên bảo nói: Thế nhưng tiểu cữu, ngươi không giúp ta đem nó lấy ra, rất khó chịu. Lâm Diệp đáp. Lý Đại Lực nghe càng là toàn thân run lên. Nhưng ta là ngươi tiểu cữu a. Ngươi sao có thể tìm ta làm a? Ngươi cho rằng ta muốn a? Lâm Diệp bất đắc dĩ nói: Nếu không phải cha mẹ ta đều không tại, ta cũng sẽ không tìm ngươi đến làm a. Cái gì? Ngươi vẫn còn muốn tìm đại tỷ cùng đại tỷ phu? Lý Đại Lực liền tức thì bị Lâm Diệp lời nói giật mình. Tính, tiểu cữu, liền ngươi cái kia tay chân vụng về dáng vẻ, đoán chừng cũng làm không tới. Lâm Diệp không muốn lại để ý chính mình cái này lải nhải cậu nhỏ, liền tìm kim vá quần áo, chính mình về phòng ngủ hướng về phía tấm gương đi trêu chọc. Nhưng mà, Lý Đại Lực lại là dọa đến trong phòng xoay quanh. Xong, tiểu Diệp cái này, đây là bệnh nguy kịch a. Một khi bị dục vọng khống chế, liền giống như bây giờ, hoàn toàn mất đi linh trí, ngay cả ta cái này cậu nhỏ đều không buông tha a. Còn tốt, trong nhà không có nuôi cái gì mèo mèo chó chó. Không phải, khẳng định phải thảm tao tiểu Diệp độc thủ. Chấm ngoặc kép. Lý Đại Lực bị hại chứng vọng tưởng lại lần nữa phát tác. Càng nghĩ là càng sợ hãi. Hắn cũng không dám tùy tiện từ trong phòng ra ngoài, sợ Lâm Diệp liền tại cửa ra vào ôm cây đợi thỏ chờ lấy hắn đâu. Cho nên, bị dọa sợ Lý Đại Lực chỉ có thể tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra gọi Lâm mẫu điện thoại. Tút tút tút. Một bên khác, Kiến An thành phố thực phẩm gia công nhà máy, Lâm phụ Lâm mẫu đang cùng cái khác mấy trăm tên công nhân viên chức cùng công nhân viên chức gia thuộc người nhà cùng một chỗ, từ trạng vạng tối thời điểm bắt đầu, vẫn đem xưởng trưởng cùng một đám xưởng lãnh đạo chắn trong phòng làm việc. Chúng ta muốn phát tiền lương, đều nửa năm không có phát. Chấm ngoặc kép. Sống không nổi, lại không phát tiền lương, liền đem nhà máy cho đập bể. Xưởng trưởng có ví tiền nhỏ mật, không có tiền cho công nhân phát tiền lương. Hôm nay nhất định phải cho cái thuyết pháp. Không phát tiền lương, các ngươi cũng đừng hòng đi. Ngoặc kép. Lâm phụ đã từng đi lính, là trong xưởng vận chuyển đội trung đội trưởng, làm người trượng nghĩa công đạo. Cho nên tất cả mọi người đề cử hắn cùng một cái khác xưởng chủ nhiệm Phan Đựng Bạn cùng một chỗ dẫn đầu tổ chức hôm nay bãi công cùng lấy củi hành động. Lâm Mẫu cũng là một chút ban liền từ nàng bên kia nhà máy chạy tới. Cho Lâm Phụ đụng đầu người trợ uy. Hiện tại xưởng lãnh đạo đều bị chắn trong phòng làm việc. Các công nhân khí thế cũng rất cao. Bất quá, ngay lúc này, Lý Đại Lực điện thoại gọi tới. Uy, Đại Lực, làm sao? Lâm Mẫu gặp nơi này so sánh nhau nhau. Liền hướng một bên địa phương an tĩnh đi nghe. Đại tỷ, không tốt. Tiểu Diệp hắn hôm nay vừa phát bệnh. Muốn, chấm ngoặc kép. Lý Đại Lực câu này một câu kia địa tướng vừa mới phát sinh sự tình nói xong. Sau đó rất lo âu nói ra. Nếu không, đại tỷ ngươi vẫn là tranh thủ thời gian về tới trước đi. Ta sợ Tiểu Diệp một người ở bên ngoài náo xảy ra chuyện gì đến a. Tại sao có thể như vậy? Khó trách, buổi sáng hôm nay ta cho hắn giặt quần áo thời điểm. Liền phát hiện trên quần có vết máu. Bất quá, ta tạm thời còn không thể quay về a. Tỷ phu ngươi hơn nửa năm này tiền lương có thể hay không cầm tới. Liền nhìn hôm nay, chấm ngoặc kép, Lâm Mẫu cũng là lo lắng. Cau mày một cái, đối Lý Đại Lực nói ra. Đại Lực, ngươi đi ra trước xem một chút Tiểu Diệp hiện tại thế nào. Ta vừa không dám đi ra ngoài. Chấm ngoặc kép, Lý Đại Lực nhát gan mà lại sợ ủy khuất nói. Ai nha, ngươi sợ cái gì sức lực. Ngươi thế nhưng Tiểu Diệp cậu nhỏ a. Lâm Mẫu cũng là bất đắc dĩ nói. Cái này tiểu đệ nhất là để cho nàng quan tâm. Thời điểm then chốt lại để cho hắn làm việc còn mỗi một lần đáng tin cậy. Vô dụng, đại tỷ, ngươi là không biết. Vừa mới Tiểu Diệp đều cùng sói đói chụp mồi đồng dạng. Ta đều nói ta là hắn cậu nhỏ. Hắn căn bản cũng không quan tâm. Chấm ngoặc kép, Lý Đại Lực vừa vô lại nói. Dù sao tình huống ta là nói với các ngươi. Ta là tuyệt đối sẽ không đi ra. Các ngươi nhanh lên trở về. Treo, chấm ngoặc kép, tút tút tút, điện thoại cúp máy. Lâm Mẫu trong nội tâm lo lắng nhi tử. Liền cùng trượng phu lên tiếng chào hỏi. Liền vội vã chạy về nhà đi. Mà lúc này, Kiến An thành phố bệnh viện, lầu 3 VIP trong phòng bệnh, vừa vặn làm xong thường ngày kiểm tra Đồng Uyển Thanh. Nằm ở trên giường, cắn môi rất thấp thỏm hỏi thăm y sĩ trưởng Vương Lệ nói. Vương A Di, ta tình huống thế nào? Yên tâm tốt, Uyển Thanh, ngươi liền thanh thản ổn định nghỉ ngơi thật tốt. Tình huống rất ổn định, chúng ta còn đang quan sát ở trong. Muốn bao nhiêu chú ý nghỉ ngơi, bảo trì tốt đẹp tâm thái trọng yếu nhất, gánh nặng trong lòng không nên quá nặng. Đúng, ngươi không phải là còn muốn chuẩn bị thi đại học à? Xem nhiều sách, làm một chút ôn tập đề, trong đầu không nên suy nghĩ bậy bạ. Bệnh của ngươi không có gì đáng ngại, đều giao cho Vương A Di. Chấm ngoặc kép, bác sĩ Vương lại là mỉm cười, nói một đống lớn an ủi Đồng Uyển Thanh. Cảm ơn Vương A Di. Đồng Uyển Thanh lúc này mới thoáng an tâm. Gật đầu, Uyển Thanh biết nghe Vương A Di cùng Tĩnh Di. Nghỉ ngơi thật tốt. Bác sĩ Vương sau khi nói xong vừa nhìn về phía bên cạnh Thường Tĩnh nói. Thường tiểu thư, người đi ra một chút. Chúng ta nói vài câu. Uyển Thanh, người vừa làm xong nhiều như vậy kiểm tra. Trước nghỉ ngơi thật tốt. Ta cùng bác sĩ Vương tâm sự. Thường Tĩnh lập tức trong nội tâm liền có một loại dự cảm bất tường. Hướng về môn đi ra ngoài bộ pháp đều nặng rất nhiều. Bác sĩ Vương, có phải hay không Uyển Thanh bệnh? Chấm ngoặc kép, vừa ra khỏi cửa, Thường Tĩnh mở miệng trước, lại ngược lại kẹt ở chỗ này. Không dám nói tiếp, ai? Thường tiểu thư, không ngoài sở liệu, chúng ta lo lắng nhất tình huống xuất hiện. Bác sĩ Vương sắc mặt thật không tốt. Vừa rồi tại Đồng Uyển Thanh trước mặt dễ dàng cùng mỉm cười đều là giả vờ. Lúc này lại là dỡ xuống ngụy trang, biểu lộ ra chân thật nhất thái độ tới. Thường Tĩnh nghe vậy, trong nội tâm trầm xuống. Sau đó cả người thật giống như rơi vào vực sâu vạn trượng giống như. Trời đất quay cuồng, bác sĩ Vương, ý của ngươi là, Uyển Thanh trên thân u ác tính, bắt đầu chuyển di khuếch tán a. Thường Tĩnh siết chặt nắm đấm. Khẩn trương nói ra, nhưng lúc này mới mấy ngày thời gian a. Đúng vậy a, khối u khuếch tán tốc độ cực kỳ vượt qua dự tính của chúng ta. Cũng là ta thất trách, nên tại ngay trước thời điểm, quả quyết để cho các ngươi làm quyết định, cắt bỏ một bên ngực, chỉ ít còn có thể bảo trụ một bên khác, không đến mức, hiện tại đã trở thành khuếch tán đến một bên khác đi. Chấm ngoặc kép, bác sĩ Vương cũng là rất xin lỗi nói, loại tình huống này, không chỉ có là ta, thế giới y học trong lịch sử, cũng không từng xuất hiện, quỷ dị như vậy cùng khuếch tán nhanh chóng tế bào ung thư. Cái kia, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Bác sĩ Vương, người nhất định phải mau cứu Uyển Thanh a. Thường Tĩnh cả người nhất thời thân thể liền là thoáng một cái. Liền đứng cũng không vững. Bác sĩ Vương vội vàng đỡ nàng. Nói ra, các ngươi muốn chuẩn bị sớm. Mau chóng cắt bỏ hai bên ngực. Là bảo thủ nhất cùng căn bản nhất nhanh chóng phương pháp. Chỉ là như vậy thứ nhất. Chấm ngoặc kép. Không có biện pháp nào khác a. Ngài không phải nói, Uyển Thanh tế bào ung thư khối u cũng có thể lần nữa địa thần kỳ biến mất a. Thường Tĩnh thực sự hỏi, loại khả năng này, cực kỳ bé nhỏ, chúng ta chẳng lẽ muốn một mực chờ xuống dưới a? Thế nhưng, sợ rằng chúng ta nguyện ý chờ, Uyển Thanh trên người tế bào ung thư lại chờ chút á. Một khi tế bào ung thư khuếch tán đến thân thể cái khác bộ vị, coi như thật muộn, bác sĩ Vương cũng rất bất đắc dĩ. Chủ quan bên trên, nàng là không nguyện ý nhìn thấy Đổng Uyển Thanh dạng này một tên xinh đẹp mỹ lệ hoa quý thiếu nữ. Mất đi với tư cách nữ nhân kiêu ngạo nhất cũng là căn bản nhất thân thể đặc thù. Nhưng mà, theo y học góc độ đi lên nói, thật sự nếu không khai thác cắt bỏ biện pháp, liền có khả năng uy hiếp được Đổng Uyển Thanh sinh mệnh. Được, tốt, bác sĩ Vương. Ta cần gì thời điểm cho ngươi trả lời chắc chắn. Thường Tĩnh cơ hồ là nghẹn ngào nói ra những lời này tới. Nhanh lên đi, càng nhanh càng tốt. Dù sao, giải phẫu còn cần một chút giai đoạn trước chuẩn bị cùng quan sát. Nếu như các ngươi ngày mai có thể cho ta trả lời chắc chắn, vậy ta liền có thể mau chóng bắt đầu chuẩn bị giải phẫu. Bác sĩ Vương tận trách nói. Ta biết, chấm ngoặc kép. Thường Tĩnh cảm xúc đã nhanh muốn tiếp cận mất khống chế. Nàng run rẩy thân thể. Thanh âm cũng đang run sợ lấy. Uyển Thanh nàng còn nhỏ như vậy. Vì sao lại dạng này? Vì cái gì đối nàng muốn tàn nhẫn như vậy? Thường tiểu thư, không cần quá bi thương. Cũng phải hướng địa phương tốt nghĩ. Chỉ ít. Nàng đã trở thành so rất nhiều hoạn loại gia tộc này bệnh di truyền người nữ mắc bệnh hảo quá nhiều. Rất nhiều đều là tế bào ung thư bắt đầu giống toàn thân chuyển di về sau mới phát hiện. Cái kia lúc sau đã hết cách xoay chuyển. Bác sĩ Vương vỗ vỗ Thường Tĩnh bả vai. An ủi, mà các nàng hai người không biết là. VIP phòng bệnh cửa gian phòng lúc này chính mở ra một cái khe nhỏ. Vốn nên trên giường nghỉ ngơi thật tốt Đổng Uyển Thanh. Liền tránh ở sau cửa. Bác sĩ Vương cùng Thường Tĩnh nói tất cả lời nói nàng cũng nghe được. Nàng luôn luôn là cái kiên cường nữ hài, nhưng như cũ nhịn không được bởi vì vận mệnh đối với mình như vậy tàn nhẫn mà chảy xuống hai hàng thanh lệ tới. Kỳ tích thật sẽ xuất hiện a. Đổng Uyển Thanh nắm chặt tay nhỏ, một cái tay khác khe khẽ trèo lên trước ngực của mình. Trong đầu không biết vì cái gì lần nữa nhớ tới Lâm Diệp. Nhất là tiếng vọng lên hắn nói câu nói kia chẳng qua là lấy đi thứ gì. Nghĩ tới đây, Đổng Uyển Thanh liền nhịn không được lại lần nữa ý nghĩ hão huyền tự nhủ. Như vậy, ta có thể hay không lại mời Lâm Diệp giúp ta đem trên người ta vật này lấy đi đâu? Canh thứ hai, hơn 3.000 chữ phiên bản dài. Cái khác, hoàn toàn như trước đây cầu phiếu đề cử. Cùng với, cầu 5 sao khen ngợi a. Tức giận nha, thật nhiều độc giả cực kỳ nhóm. Một bên nói nhìn rất đẹp, một bên thúc canh, một bên cho là 3 sao cùng 4 sao. Thiếu niên các thiếu nữ, liền hỏi các ngươi một câu. Có thể hay không cho 5 sao khen ngợi? Có thể hay không? Không cho 5 sao? Cẩn thận lửa ca lại để cho Lâm Diệp đi sờ ngươi cái mông. Cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé.